Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Rốt cục quân lâm yêu tộc. Đại mộng ai trước tỉnh, bình sinh ta tự biết. Tiểu Thanh Nghiêu Nguyên Thần hạ cực đáy lòng cực kỳ hoảng. Cái này ngủ một giấc đến rất thư thái, ngủ đến thời điểm chỉ cảm thấy trong mộng mọi chuyện đều tốt. Tỉnh vậy không đau đầu, vừa lúc thừa này cơ hội đem chuẩn bị kỹ càng thi từ ca phú ném ném một cái. Trang cái bức, hắn mở mắt ra, một bên mắt liền thấy cái kia tóc vàng khôi ngô, toàn thân cao thấp tản ra khí thế hung ác thiếu niên. Nhìn nhìn lại bị chín cái bạch hổ đuôi mà cuốn lấy kiều mị thân thể. Hắn nuốt ngụm nước miếng, tốt trắng, chờ một chút. Đồ sơn man man y phục trên người không có ở đây. Cái này mang ý nghĩa nàng thoát qua quần áo, mà trong đầu của chính mình tựa hồ có chút lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức. Ngô, nói mình như vậy đắc thủ. Hắn cấp tốc kiểm tra một chút thân thể, sau đó trùng điệp thở dài. Không có, đúng lúc này, phía trước đè nén ngang ngược thanh âm truyền đến. Ngươi không thuộc về chúng ta yêu tộc. Nếu là không muốn cho đồ sơn nhất tộc mang đến phiền phức, ta khuyên ngươi nơi nào đến lăn chạy về chỗ đó. Đồ sơn man man lạnh lùng nói, ta người, ngươi quản cái gì quản. Cái kia ở Trần Phong Sơn quân thần sắc âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm bên này phương hướng, nhìn thấy cái kia vừa tỉnh lại thiếu niên. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, hai cái cự quy bắt đầu tách rời. Giống như hòn đảo vỡ ra, sát đó chính là khoảng cách mấy trăm mét. À, Phong Sơn Quân phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm xông thẳng lên trời. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy sát khí địa dẫm đạp tại hòn đảo biên giới trên tảng đá. Giơ ngón tay lên chỉ nơi xa thiếu niên, cất giọng nói, ngươi chờ, hôm nay man man tại ta không hiếu động tay. Hôm nào ta định ăn ngươi. Nói xong câu đó, quanh người hắn nước biển bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, hóa thành một đạo đáng sợ vòi rồng. Vòi rồng lại hướng về nơi xa oanh ra, uy thế cực mạnh. Tiểu Thanh Nghiêu Nguyên Thần hạ cực bỗng nhiên minh bạch, mẹ, nguyên lai là cùng mình đoạt muội tử. Hắn vậy không mắng, trực tiếp chắp tay, lộ ra chút khinh thường thần sắc. Sau đó lắc đầu, nhẹ nhàng dựng lên cái khẩu hình. Hắn so khẩu hình là cái gì? Đã không được biết, nhưng là, Phong Sơn Quân nhìn thấy cái này khẩu hình là thật phẫn nộ. Hai tay hóa chảo, đột nhiên một chảo, quay người chính là hai đạo đáng sợ vòi rồng hướng về hạ cực phương hướng oanh đến. May mắn hắn cưỡng chế lấy tức giận, không có mình vọt tới. Đồ sơn man man tay trái vừa nhấc, một mặt tường băng trực tiếp cây đứng lên, khói đen hóa làm hơn 10 mét dài cự trảo, một tay đẩy càng ngày càng dày tường băng, vòi rồng nước đụng phải tường băng, phát ra vỡ nát tiếng oanh minh, nhưng vòi rồng phá diệt, tường băng vậy vỡ nát, đầy trời băng tinh, mà hai vị đại tân sinh yêu vương như thế một tá. Toàn bộ mặt biển chính là vừa đi vừa về phá vỡ lên. Thao thiên cự lãng đập lên cự quy mai rùa. Nhưng mà, hạ cực thủy chung không nhúc nhích. Đồ sơn man man hỏi, ngươi không sao chứ? Tiểu Thanh Nghiêu Nguyên Thần hạ cực thản nhiên nói. Hắn mạnh mặc hắn mạnh. Gió mát phật núi. Hắn hoành mặc hắn hoành. Trăng sáng chiếu đại giang. Đồ sơn man man. Sau một khắc, cái kia thiếu niên tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý lúc này thao thiên cự lãng. Đi đến thiếu nữ tóc vàng này trước mặt, nhẹ nhàng lấy nàng hai vai. Chân thành nói, thật xin lỗi, uống nhiều rượu, bất quá ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Đồ sơn man man không biết nói gì, ta vậy uống nhiều quá, bất quá ngươi yên tâm, giữa chúng ta cái gì cũng không có phát sinh. Vẫn là câu nói kia. Ngươi nếu là trở thành tiên, có thể lái thất thải tường vân tới tìm ta liền đáp ứng cùng ngươi yêu đương. Tiểu Thanh Ngưu Nguyên Thần hạ cực im lặng nói thầm âm thanh. Yêu cầu này thật cao. Thế là, căn cứ ổn trọng lý do. Hắn lại hỏi, lễ hỏi muốn bao nhiêu? Đồ Sơn man man suy nghĩ một chút. Ta đã sớm nghe nói tiên giới cung điện đều là tu kiến tại lưng rồng bên trên. Ta muốn một con rồng. Sau đó long bên trên đâu chỉ cần có cái hai tầng lâu tiểu cung điện. Ta thật sự là không muốn ngồi rùa đen. Thế nào, đối với ngươi loại tầng thứ này tiên nhân đến nói. Không khó à, yên tâm, ta thọ nguyên rất dài. Cho nên, ngươi chỉ cần có thể tại 500 năm bên trong tiến đến cái này lễ hỏi liền tốt. Lớn, ta cũng không chờ ngươi. Tiểu Thanh Ngưu Nguyên Thần hạ cực. 500 năm, tiên giới long, cái này muội tử hay là siêu cao cấp bậc phòng xe a? Được rồi, dù sao có 500 năm, trước hết dỗ dành nàng đi, hiện tại cái này không phải là không có cái khác xinh đẹp muội tử mà. Thế là, hắn nghiêm túc nói, ngươi nói a, Đồ Sơn man man vốn là làm khó dễ hắn, nhìn thấy hắn vậy mà không có ra sức khước từ. Đáy lòng một trận hiếu kỳ, chẳng lẽ hắn thật có biện pháp? Thế là hì hì cười nói, một lời đã định, Phong Sơn Quân cũng không còn cách nào áp chế đáy lòng phẫn nộ. Cánh tay hắn bên trên cơ bắp như là phồng lên lên từng cục rễ cây. Mỗi một lần oanh ra, đều mang hư không bảo hưởng, mà phẫn nộ ở giữa. Ngũ hành chi lực bên trong sức gió vậy tuôn trào ra. Kéo theo lấy chung quanh khí lưu cấp tốc vận chuyển. Nước biển hóa thành bao trùm vài dặm vòi rồng nước. Đem hắn bao khỏa ở trung ương. Hắn một quyền lại một quyền hướng lấy không khí. Hung hăng oanh kích lấy. Tựa hồ trong không khí đứng đấy cái kia thiếu niên. Mà hắn muốn thanh cái này thiếu niên đánh chết. Ăn hết. Một lát sau. Một cái hòn đảo từ xa mà đến, hòn đảo biên giới đứng đấy một vị thân hình cao lớn thiếu nữ. Đuôi hổ không có chút nào che lấp địa từ kim ban trong trường bào lôi kéo mà xuống. Tóc vàng bên trên thì là mang theo đặc biệt, vương, quan. Thiếu nữ này khuôn mặt cùng Phong Sơn Quân giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá sắc mặt âm lãnh nhiều hơn hung thần. Mặc dù chưa từng đạt tới yêu vương cảnh giới, nhưng cũng là vượt qua level 5 yêu ma siêu level 5 đại yêu. Nàng liền là Phong Sơn Quân muội muội, cũng là Bạch Phong hổ tộc tộc chủ, Phong Sơn Phỉ, đợi cho nơi xa Phong Sơn Quân phát tiết một trận. Phong Sơn Phỉ lúc này mới hỏi, chuyện gì để đại ca như thế sinh khí? Phong Sơn Quân thở hổn hển, chuyện không liên quan ngươi. Người mang tốt tộc đàn là được. Phong Sơn Phỉ thản nhiên nói. Tiểu muội nếu là không có đoán sai. Đại ca muốn đi tìm tiểu nương nương đi. Mà tiểu nương nương mới từ Hải Uyên nhất tộc đi ra. Trong khuê phòng ẩn giấu một cái nhân loại. Hơn nữa còn là nam nhân. Đại ca đi tìm tiểu nương nương. Sợ là bị thua thiệt. Cho nên mới tức giận như vậy a. Phong Sơn Quân âm thanh lạnh lùng nói. Phải thì như thế nào? Phong Sơn Phỉ nói, Đồ Sơn nhất tộc đã từng là thần thoại thời đại nhất lừng lẫy yêu ma một trong. Nhưng bây giờ sớm đã xuống dốc, toàn bộ ở trên đảo bất quá chỉ là 5 cái yêu. Nàng bẻ ngón tay đếm kỹ lấy, đại nạn đã tới nương nương, đại tân sinh yêu vương Đồ Sơn man man, lực lượng mất khống chế yêu vương Hắc Nguyệt, còn có 2 cái tiểu yêu. Phong Sơn Quân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phong Sơn Phỉ nói, tiểu nương nương bất nhân. Đại ca cũng không cần nói lại cái gì nghĩa. Đại ca ngươi không phải có 2 vị kết bái huynh đệ nha. Bọn hắn nhưng đều là yêu vương. Sau đó chỉ cần lại đem Đồ Sơn nhất tộc thu lưu tiên nhân sự tình lan rộng ra ngoài. Như vậy tự nhiên còn sẽ có rất nhiều yêu tộc đến đây. Phong Sơn Quân. Hồ nháo, nếu như thanh tiên nhân sự tình lan rộng ra ngoài, Đồ Sơn nhất tộc đem đứng trước tai họa ngập đầu. Phong Sơn Phỉ, đại ca, dạng này không phải vừa lúc nha. Nếu như tiểu nương nương trở thành tù nhân, vậy ngươi còn không phải có thể trực tiếp đưa nàng mang đến ta Bạch Phong nhất tộc bên trong. Đến lúc đó, Phong Sơn Quân chợt hóa làm một đạo gió mạnh, sát đó chính là đến cái kia cao lớn trước mặt thiếu nữ. Một thanh hung hăng nắm chặt nàng cổ áo kim ban, tại nàng ngạc nhiên trong thần sắc, nghiêm nghị nói, nhớ kỹ, ta muốn giết chỉ là cái kia hạ cực một người, cùng Đồ Sơn nhất tộc không quan hệ, ngươi nếu là lại nghĩ đến làm cái này chút âm mưu quỷ kế. Đừng trách làm ca ca không khách khí, chúng ta là yêu, không phải người, cũng không phải tiên, hung sát chi khí, tràn ngập khắp nơi, bao phủ tại cái này một đầu hổ nương yêu thân bên trên. Phong Sơn Phỉ nhịn không được dùng mình một cái, là, Phong Sơn Quân lúc này mới tiện tay đem thiếu nữ bỏ qua. Đát, cự quy xác cập bờ. Cùng chủ đảo chắp vá ở cùng nhau, díu dít anh, nhị tiểu thư trở về a, đằng sau còn có nhân loại, thật là díu dít anh đâu, mẹ nó, gặp qua nhị tiểu thư, a, còn có cái, mẹ nó, hai cái cổ quái thị vệ để tiểu thanh nghiêu nguyên thần hạ cực không còn gì để nói. Bất quá hắn rốt cục nắm lấy chủ hồn yêu cầu, mà đi tới nơi này. Tiểu Thanh Nghiêu tự nhiên biết Đồ Sơn Ninh Ninh đối với chủ hồn là bực nào trọng yếu. Giống như Đồ Sơn Man Man trong miệng nói tới, người nhà. Lúc này, áo đỏ cáo nhỏ nương dắt lấy hạ cực thẳng hướng hòn đảo chỗ sâu chạy tới. Non xanh nước biếc, một tòa cô cầu ủi tại thông hướng sau đảo phải qua trên đường. Mà hắc y thiếu nữ ngồi một mình cầu bên trên. Ngắn gọn bội đao đựng tải trên gối, phong hoa tuyệt đại, mà vừa lúc giữa lông mày bình tóc cắt ngang chán thì là vì nàng tăng thêm chút tĩnh mịch chi khí. Hắc Nguyệt, ta thanh người mang đến, mau tránh ra, nhị tiểu thư, ta sẽ không để cho ngươi lại đi quấy giày nương nương. Thế nhưng là Hắc Nguyệt, ngươi xem một chút, vị này là Ninh Ninh tỷ ở nhân gian đệ đệ. Hắn... Ngay tại hai bên tranh cãi thời điểm, hậu phương lại chợt truyền đến chút tiếng ồn ào. Nơi xa, lại có ba tòa đảo nhanh chóng đến gần. Cộc cộc cộc cộc cộc, ba tiếng nhẹ vang lên. Hòn đảo chắp vá lên, mà trên hòn đảo các yêu ma vậy nhau nhau lộ đã xuất thân hình. Díu dít anh, thật nhiều yêu ma nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Díu dít anh, đếm không hết, mẹ nó, có ba cái yêu vương. Các ngươi đến làm gì a sao? Mẹ nó a, mẹ nó, ni tấu mở, díu dít anh, đếm không hết. Đồ Sơn Man Man cùng Hắc Nguyệt liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn ra đối phương trong con ngươi nghi hoặc cùng thận trọng. Áo đồ tiểu hồ nương chân nhỏ đạp mạnh, chính là vọt tới hòn đảo cửa vào. Tại yêu trong đám lướt qua, trực tiếp rơi ổn định ở một cái khôi ngô tóc vàng trên người thiếu niên. Nàng nhận ra người, cau mày, Phong Sơn Quân, ngươi mang theo ngươi Bạch Phong nhất tộc, còn có ngươi hai vị nghĩa huynh tới đây làm cái gì? Phong Sơn Quân nói, Man Man, ta không thể nhìn xem ngươi làm sai sự tình, cho nên ngươi không hạ thủ được, để ta làm. Nhưng ta lại biết ngươi sẽ không buông tay, cho nên mời hai vị nghĩa huynh cùng ta tiểu muội trước tới thuyết phục ngươi. Hạ cực phải chết, cái này là vì tốt cho ngươi. Trên thực tế, hắn tại tu sĩ giới lọt vào xa lánh, bị ép hóa phàm, vốn chính là phế vật, đi vào tại yêu vực càng là mưu đồ làm loạn. Đồ Sơn Man Man chất vấn nói, hắn có cái gì tốt mưu đồ làm loạn? Phong Sơn Quân đáp không được, nhưng phía sau hắn cái kia bọc lấy kim vằn bào cao lớn thiếu nữ lên tiếng nói. Tiên nhân quỷ kế đa dạng, đại ca không biết thật sự là lại bình thường bất quá. Nhưng Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân kiếp trước thế nhưng là chu diệt chúng ta yêu tộc không ít người. Hắn chính là không có mưu đồ, chúng ta muốn giết hắn, cũng không vì quả a. Đồ Sơn Man Man chống nạnh cả giận. Phong Sơn Phỉ tộc trưởng, ngươi nói như vậy vậy liền không đúng. kiếp trước là kiếp trước, đương thời là đương thời, có quan hệ gì sao? Ta chỉ biết là hắn một thế này là Ninh Ninh tỷ đệ đệ. Vậy là đệ đệ ta, ta chính là muốn bảo vệ hắn. Ta xem một chút hôm nay ai có thể dẫn hắn đi. Nói xong, áo đỏ tiểu hồ nương bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị đánh khung. Hai cái thủ vệ tiểu yêu tinh lại bắt đầu hô, díu dít anh, một tá ba, đánh bất quá, mẹ nó, một tá ba a, nhị tiểu thư, nghĩ lại a mẹ nó. Đồ Sơn man man dậm chân nói, các ngươi hai cái câm miệng cho ta, díu dít anh mẹ nó, bành ngành, trong nháy mắt hai quyền, hai cái tiểu thị vệ bị đập bay lên trời. Đồ Sơn man man hướng phía trước bước ra một bước, lột lên hồng tụ tử nói, đừng nói nhảm, ai đánh thắng liền là ai đúng. Phong Sơn Quân nhìn xem bên cạnh thân một cái bạch tượng tinh, còn có một cái kim xí cự điều hóa thành yêu ma. Hai vị nghĩa huynh, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Đồ Sơn man man nói, tới đi, lão nương mới không sợ các ngươi. Yêu ma đánh khung liền là chuyện như vậy, không có gì đơn đả độc đấu, đều là như ong vỡ tổ trên mặt đất, thắng bại đều là không oán không hối, mà làm âm mưu luôn luôn đều tương đối sẽ bị phỉ nhổ. Mà đúng lúc này, Đồ Sơn man man thân phía sau truyền đến một tiếng nhàn nhạt thanh âm. Đó là Hắc Nguyệt thanh âm, ba vị, không nên ép ta xuất đao. Ta sẽ không để cho người quấy rầy nương nương nghỉ ngơi. Man man lộ ra nét mừng. Hắc Nguyệt, ngươi nguyện ý xuất thủ. Kim Sí cự điểu nhìn xem cái kia xếp bằng ở gỗ cầu hình vòm bên trên trầm tĩnh thiếu nữ, hiện ra điểm vẻ mặt ngưng trọng. Ta đến cùng ngươi đánh. Hắn mở ra cánh chim. Cánh chim lại hướng hai bên lan tràn ra mấy trăm mét dài. Trong đó vũ như trường kiếm. Mỗi một căn đều lóe ra sắc bén quang hoa. Hắn bay lên bầu trời, chính là ném rơi xuống to lớn bóng mờ, cực kỳ lực áp bách. Phong Sơn Quân nói, man man, ta thật không muốn cùng ngươi giao thủ. Có tượng quân tại, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Làm gì vì một cái sắp chết phế vật như thế đâu. Hắc Nguyệt đã giữ tại trên chuôi đao, tựa hồ tại do dự muốn hay không rút ra. Giữa không trung kim xí cự điểu vậy tựa hồ có chút cố kỵ cầu bên trên màu đen tiểu hồ nương cây đao kia, cho nên chỉ là tại lẳng lặng chờ đợi lấy, mà không dám chớp mắt tới gần. Đồ Sơn man man nắm vuốt một đôi nắm đấm, chân trần đối mặt với hai cái cự hán. Mà đúng lúc này, một đợt điểm biển sóng lớn hướng về nơi đây hòn đảo phi tốc mà đến. Sóng còn chưa đến, yêu khí cũng đã vô cùng nồng đậm. Đồ Sơn man man sắc mặt biến đổi. Hắc Nguyệt lại là hào không phân tâm, chỉ là ngước nhìn bầu trời cái kia kim xí cự điểu. Tay cầm chuôi đao, ngưng thần xúc thế mà đợi cho ra tuyệt sát một kích. Sóng lớn càng ngày càng gần, gần như đen như mực, màu đen bên trong, điểm điểm lấy là đèn lồng hồng. Đó là thủy yêu con ngươi, mà vì thủ lại là một người thân đuôi cá, sừng dê hổ trào, cao tới mười mấy mét. Quái vật, Phong Sơn Phỉ ngạc nhiên nói, Hải Uyên Đà Vi, nó đến làm gì a? Cái khác năm vị yêu vương cũng là kỳ quái nghiêng đầu. Không biết người tới là làm cái gì, là địch hay bạn, sóng lớn càng ngày càng gần. Mà bọn chúng rốt cục đều thấy rõ ràng, cầm đầu ở đâu là Đà Vi, đó là một cái mang theo đen kịt vương miện, tay cầm khắc vẽ lấy ác quỷ đồ văn tam xoa kích đuôi cá thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt tái nhợt như hủy, song đồng huyết hồng, giống như u minh quỷ hỏa, lại gắt gao nhìn chằm chằm nơi đây, mà Đà Vi thì là theo ở sau lưng nàng, rơi ở phía sau mấy mét. Uyên Vô Tuyết, Hải Uyên nhất tộc tiểu công chúa, thần bí nhất yêu vương. Đồ Sơn man man mặc dù cũng có chút giật mình, nhưng nàng là yêu tộc tiểu nương nương, trong lòng tự nhiên có một cỗ lực lượng, Thế là hô to, Uyên Vô Tuyết, ngươi đến ta Đồ Sơn nhất tộc làm cái gì? Cũng là muốn xâm lấn à? Nàng lời nói hỏi lúc này tất cả yêu ma đáy lòng nghi hoặc. Nhưng mà, cái kia tái nhợt đuôi cá thiếu nữ lại là im lặng lắc đầu. Không nói một lời, tại lên bờ về sau, hai đuôi trực tiếp huyễn hóa thành hai chân, sau đó chậm rãi đi hướng về phía hòn đảo, đi hướng đang ngồi ở dưới cây tựa như chính nhìn xem náo nhiệt vị kia nhân loại thiếu niên. Sau đó, Uyên Vô Tuyết tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, trực tiếp nửa quỳ xuống tới, nói khẽ, Hải Uyên nhất tộc Uyên Vô Tuyết, tham kiến Ngô Hoàng. Cái này đột ngột vô cùng một màn, chấn kinh tất cả yêu, thần bí nhất vị kia yêu vương tại đối ai quỳ xuống. Ngô Hoàng, chúng yêu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, đà vi vậy phủ phục tại bên bờ, hướng về cái kia thiếu niên nhẹ nhàng lễ bái, cung kính nói, gặp qua Ngô Hoàng. Ngay sau đó, sau lưng nó một đám mắt đỏ Hải Uyên tinh anh vậy đều quỳ phục xuống dưới. Những tinh anh này chí ít đều là cấp 5 yêu ma. Đối với bên ngoài tu sĩ có thể nói đều là boss cấp bậc nhân vật. Thế nhưng là, Ngô Hoàng ở đâu? Chúng yêu căn bản khó mà đem Ngô Hoàng cùng cái kia đã hóa phàm nhân loại liên hệ với nhau. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Với lại Ngô Hoàng xưng hô thế này. Không đúng, từ khi yêu tộc Thánh Hoàng qua đời về sau, toàn bộ yêu tộc lại không người dám dùng hoàng đến xưng hô. Chúng yêu lần theo Uyên Vô Tuyết cùng Đà Vi lễ bái phương hướng nhìn lại. Tỉ mỉ quét một bản, lại lần nữa thấy được vị kia bọn hắn xưng là phế vật thiếu niên. Chỉ có hắn một người, thiếu niên chính ngồi xếp bằng dưới tàng cây. Trong hai tròng mắt nguyên bản mang theo chút dục niệm thần sắc triệt để biến mất không thấy, mà là trở nên ôn hòa bắt đầu. Loại này ôn hòa bên trong nhưng lại tràn ngập một loại gần như ma lực đại khí phách, để yêu liên tưởng tới quân lâm thiên hạ. Phong Sơn Quân khó có thể tin nhìn về phía cái kia thiếu niên. Hắn thấy được một đôi tĩnh mịch con ngươi, thật giống như tại nhìn tinh không, mà trước hắn tất cả ác ngôn ác ngữ đều trong nháy mắt hóa thành nguyền rủa cắm vào chính hắn đáy lòng. Giống như đang chất vấn lấy nó, há dám như thế. Mặc dù vẫn không rõ vì sao a, nhưng một cỗ rung động mạnh mẽ ở đáy lòng hắn trồi lên. Tựa như hắn làm cái gì tội ác tày trời sự tình, bây giờ mặt đối với mình quân vương, vậy mà xấu hổ vô cùng, thậm chí nghĩ đến lấy cái chết tạ tội, hắn nơi nào còn dám lại đánh. Phong Sơn Quân đột nhiên quỳ xuống, nhưng vẫn là khó có thể tin hỏi, ngài đến tột cùng là? Thiếu niên không trả lời, hắn ngửa đầu nhìn về phía thiên, cái kia kim xí cự điểu nguyên bản phấn chấn cánh chim, hai cánh che thiên, ném rơi cực kỳ lực áp bách bóng mờ, lúc này chỉ là chống lại cái kia một ánh mắt, chính là kinh hãi trực tiếp thu hồi cánh chim, vội vàng rơi vào trên hòn đảo. Quỳ xuống, thiếu niên ánh mắt lại quét qua nơi xa một mảnh mà yêu ma. Quét qua cái kia bạch tượng yêu vương, quét qua bạch phong nhất tộc tộc trưởng Phong Sơn Phỉ, cái kia đáy lòng cất giấu âm mưu quỷ kế cao lớn kim bào thiếu nữ. Chợt đáy lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi, nàng chợt thấy hai chân triệt để đã mất đi khống chế. Bịch một tiếng, chính là vậy quỳ xuống. Trong đầu đâu còn có nửa chút dám ra hại cái này thiếu niên tâm tư. Chỉ còn lại trống rỗng, thân thể không cách nào ức chế địa run rẩy lên. Thiếu niên nhìn về phía chỗ, chúng đều là phủ phục quỳ lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt cũng là triệt để kinh trụ. Sau đó, con này màu đen tiểu hồ nương nhìn chung quanh, đáy lòng bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Càng là biết được vì sao A Nương Nương muốn đi nhân gian. Cho nên, nàng vậy chống đỡ đao nửa quỳ, cúi đầu mặt hướng cái kia thiếu niên. Chúng đều là quỳ xuống, duy còn lại cái kia áo đỏ tiểu hồ nương ngây ngốc nhìn xem hắn. Cái này thật là cùng mình uống rượu, uống say, sau đó một đường đùa giỡn mình cái kia hắn. Hắn không phải Thái Ất Thanh Hoa Đế quân chuyển thế nha. Làm sao một cái nháy mắt liền thành Ngô Hoàng? Ngô Hoàng, chỉ có thể là yêu hoàng xưng hô a. Nhưng trong nội tâm nàng vậy sinh ra lớn lao sợ hãi. Chỉ là Đồ Sơn gia mẫn cảm lại làm cho nàng cảm giác đến giống như có một chút như vậy điểm không? Đúng, nhưng đến tột cùng là nơi nào không đúng nhưng căn bản nói không ra. Thế là, Đồ Sơn man man vậy nửa quỳ xuống. Thiếu niên đứng lên, ánh mắt chỗ rơi chỗ, đều là thần phục. Đây chính là vì cái gì Đồ Sơn Ninh Ninh làm sao cũng không chịu hắn đến yêu tộc nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần hắn tới, như vậy thì tất nhiên hội bại lộ thân phận, lại không một chút quần nhau khả năng. Nhưng không người nào biết, cái này cũng hạ cực lăng không rơi xuống thần một trong tay. Hướng chết mà sinh một tay, ở nhân gian lúc, sở dĩ yêu tộc đối với hắn thân mật vô cùng. Cái kia chính là nắm cái này một đạo nguyên thần phúc. Khi đó nguyên thần đang ngủ say, cho nên uy thế sẽ bị động biểu diễn ra. Mà đợi đến về sau khi tỉnh dậy, cái này một đạo nguyên thần lại là chỉ có trong đầu một chút tàn phá mảnh vỡ. Cho nên nó bắt đầu ẩn tàng. Đây cũng là vì sao A Đông Đảo yêu ma không cách nào cảm nhận được cái kia của uy thế nguyên nhân. Hải Uyên nhất tộc vô cùng nhạy cảm, cho nên mới có phát giác. Sau đó tại xác nhận về sau, mới tới triều bái. Cái này một đạo nguyên thần tại sau khi tỉnh lại cũng không có lập tức hiện thân, mà là thuộc chung yên lặng quan sát đến Tiểu Thanh Ngưu. Tựa hồ nghĩ đến thông qua Tiểu Thanh Ngưu đến nhớ lại những năm này phát sinh cái gì. Đương nhiên, cái này một đạo nguyên thần đã từng ý đồ thôn phệ Tiểu Thanh Ngưu. Bởi vì hắn thấy, Tiểu Thanh Ngưu bất quá là hắn ngủ say thời điểm. Cái này thân thể chỗ tự nhiên mà vậy diễn bắn ra một đạo thần hồn. Chỉ cần nuốt hắn, liền có thể thu được hết thảy ký ức. Nói một cách khác, hắn căn bản vốn không biết hạ cực chủ hồn, thậm chí địa tàng, mã diện tồn tại. Nhưng mà, hắn thất bại, lúc này, hắn sở dĩ xuất hiện. Thứ nhất là Hải Uyên nhất tộc đã nhận ra hắn. Thứ hai là vừa vặn cùng Tiểu Thanh Ngưu đã đạt thành một cái hiệp nghị. Thứ ba, đáy lòng của hắn còn có một cỗ không hiểu bi tráng không cam lòng chi khí. Mà liền tại hắn sau khi xuất hiện, hạ cực mới nhẹ nhàng thở phào một cái, bởi vì hắn đã hoàn thành một lần dò xét. Hắn cùng Tiểu Thanh Ngưu ở giữa tin tức truyền lại, sẽ không bị cái kia một đạo nguyên thần phát giác. Như vậy, hết thảy liền đều tại trong kế hoạch. Sao giấy trắng, từ chương này mình quyết định cho Tiểu Thanh Ngưu viết hoa. Dòng thơ đầu chương là bài thơ vô đề của Gia Cát Lượng. Đầy đủ là mộng dài ai tỉnh trước, bình sinh ta biết ta, lều tranh giấc xuân đấy, ngoài sông bóng ác tà. Tiếp theo có một đoạn, hắn mạnh mặc hắn mạnh, là trích từ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, hình như là một đoạn trong Cửu Dương Thần Công. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,